Thần nông tiểu y tiên, chương 1662, đi vẫn là không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiệt vỗ vỗ Lương Phi bả vai, có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết, ngươi đối Tiêu Uyển là có cảm tình, chính là ngươi cũng thấy rồi. Hiện tại Tiêu Uyển loại tình huống này, ngươi càng là ở bên người nàng, càng bất lợi với nàng khỏe mạnh. Không bằng ngươi trước rời đi một đoạn thời gian, chờ nàng tâm tình tốt một chút, các ngươi gặp lại. Trần Kiệt vẫn là nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Gần nhất mấy ngày phát sinh sự, nàng toàn bộ xem ở trong mắt. Đêm qua, nàng bồi Tô Tiêu Uyển cùng nhau đi vào giấc ngủ. Mỗi đến ban đêm, Tô Tiêu Uyển đều sẽ làm các loại ác mộng. Hơn nữa nàng mộng nhất định là thực khủng bố. Tô Tiêu Uyển ở trong mộng cuồng loạn khóc, khóc thương tâm, vẫn luôn ở kêu Lương Phi tên, giống như thực vô lực, thực bất đắc dĩ kia một loại. Mỗi ngày Tô Tiêu Uyển nhìn đến Lương Phi sau, tâm tình của nàng sẽ trở nên càng thêm trầm trọng. Nhớ lại trước kia chuyện cũ, nàng tâm càng là thật lâu không được bình tĩnh. Nàng đối Lương Phi có thật sâu áy náy, biết chính mình thân mình đã bị làm bẩn, cho nên trong lòng vô pháp tiếp thu này hết thảy. Trần Kiệt đem này hết thảy xem ở trong mắt, đặc biệt là mới vừa rồi nhìn đến Tô Tiêu Uyển khóc đến như thế thương tâm, nàng mới trắng lá gan nói ra những lời này tới. Nàng rõ ràng Lương Phi đối Tô Tiêu Uyển là có cảm tình, bằng không hắn cũng sẽ không đi vào vạn dặm ở ngoài trợ giúp Tô Tiêu Uyển đi ra ma trường, lúc này lại là không rời không bỏ. Chính là ta là thật sự không yên tâm Tiêu Uyển. Lương Phi, nghe ta, ngươi đi đi, chỉ có ngươi đi rồi, Tiêu Uyển mới có thể một lần nữa đứng lên, mới có thể bắt đầu tân sinh hoạt. Ngươi ở chỗ này là nàng lớn nhất trở ngại. Lương Phi giống cái hài tử dạng, ngồi ở tại chỗ, thật lâu không có nói ra lời nói tới. Hắn dùng thấu thị mắt thấy hướng phòng nội Tô Tiêu Uyển. Nàng vẫn luôn ở khóc, ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, đầu bù tóc rối. Trước kia nàng chính là hoàn mỹ đến cực điểm, là cái tích cực hướng về phía trước người. Lương Phi mỗi lần nhìn đến nàng khi, nàng đều là quần áo tố nhã, hóa tinh xảo trang, nói chuyện cũng là thập phần khéo léo. Tổng hội dùng thâm tình chân thành ánh mắt nhìn về phía chính mình. Chính là hiện tại nàng lại thành dáng vẻ này. Hiện giờ nàng biến thành hiện tại cái dạng này, cũng không phải do nàng, chỉ có thể quái mệnh, chỉ có thể quái cừu hận, còn có không giải được kết. Lương Phi nhìn đến nơi này, trong lòng đã hạ quyết tâm. Hắn quyết định rời đi, quyết định về nước, tạm thời rời đi nơi này, làm chính mình bình tĩnh một chút, cũng làm Tô Tiêu Uyển hào hào bình tĩnh vừa lật. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ít nhất phải cho nàng một chút thời gian, làm nàng chậm rãi điều dài. Lương Phi thu thập thứ tốt, chuẩn bị cùng Tô Tiêu Uyển cáo biệt. Hắn đi vào Tô Tiêu Uyển phòng, nhìn đến nàng đã nhiên ngủ hà. Gần nhất mấy ngày, Tô Tiêu Uyển mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại, trừ bỏ khóc chính là phát ngốc. Tinh thần cực kỳ không bình thường. Nhìn trên giường nàng, ngủ đến như thế an tâm, Lương Phi thực sự không đành lòng đi quấy rầy, chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng, sau đó ở nàng cái trán hôn môi một ngụm, liền rời đi. Hắn trở lại khách sạn cùng Trương Võ sẽ hồi, đính xong xuôi thiên sớm nhất vé máy bay rời đi. Ở trên phi cơ, Lương Phi tâm thật lâu không được bình tĩnh, trong lòng loạn thành một đoàn. Nguyên lai hắn tưởng cùng Lệ Sa cáo biệt, chính là Lệ Sa di động vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Bởi vì muốn đuổi phi cơ, Lương Phi chỉ có thể cùng Trương Võ vội vàng đi vào sân bay. Ở khoang hạng nhất, hắn nhắm mắt dưỡng thần, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng trong đầu lại loạn thành một đoàn. Tổng hội nhớ lại Tô Tiêu Uyển, còn có gần nhất mấy ngày phát sinh hết thảy. Tiên sinh, xin hỏi ngài tưởng uống cái gì đồ uống? Nước trái cây vẫn là coca? Một cái ôn nhu thanh âm vang lên. Thanh âm này cũng không xa lạ, thậm chí còn có chút quen thuộc. Lương Phi lập tức ngẩng đầu, mở hai mắt nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy Lệ Sa ăn mặc màu lam nhạt chế phục đứng ở chính mình bên người. Lương Phi trừng lớn hai mắt, không thể tin được này hết thảy. Lệ Sa, thật là ngươi. Lương Phi cho rằng về sau sẽ không còn được gặp lại Lệ Sa, bởi vì Lệ Sa là phi quốc tế chuyến bay, chính mình lại cực nhỏ xuất ngoại. Hơn nữa, Lệ Sa là cái người bận rộn, mỗi ngày đều sẽ tới lui lui phi. Lúc này gặp nhau, càng là cảm giác duyên phận thâm hậu. Ta đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi không ở, ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi di động tắt máy. Nguyên bản muốn cùng ngươi cáo biệt, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại tương ngộ. Lương Phi đạm nhiên cười, lộ ra thâm tình mỉm cười. Không biết vì sao, lúc này nhìn đến Lệ Sa đứng ở chính mình trước mặt, Lương Phi rất là tâm an. Mới vừa rồi hắn tâm còn có chút loạn, lúc này nhìn đến Lệ Sa sau, tâm tình mạc danh cũng hảo một chút. Lệ Sa cười hắc hắc, không chút nào che giấu gật gật đầu. Gần nhất mấy ngày ta là vội hôn mê, ta biết người bạn gái xảy ra chuyện, cho nên không dám đi quấy rầy. Ta cũng là vừa mới phát hiện ngươi cùng Trương Võ, chúng ta thật là quá có duyên phận. Hồi tưởng khởi, ở mấy ngày trước, Lương Phi cùng nàng đồng dạng tại đây giá trên phi cơ, hai người còn từng đại cãi nhau, hiện tại lại có thể như vậy khách khí đối thoại, xác thật khó được. Lệ Sa dù sao cũng là tiếp viên hàng không, không thể chỉ vì Lương Phi phục vụ. Nàng cùng Lương Phi đàm tiếu vài câu sau, liền đi vội công tác. Lương Phi nhìn nàng bận rộn thân ảnh, trong lòng rất là kiên định. Do VKNLAD PACMERINS ở T ITRUN TH ICHCOD NE T mười mấy giờ phi hành sau khi kết thúc, Lương Phi vẫn luôn ở sân bay bên ngoài chờ đợi. Phi ca, chúng ta chờ cái gì đâu? Đi nhanh đi, tám đại ngõ nhỏ còn có một đống lớn sự đâu. Ta rời đi nhiều ngày như vậy, ta là thật không yên tâm. Trương Võ nhìn thời gian, hiện tại là trạng vạng, tám đại ngõ nhỏ không sai biệt lắm cũng tới rồi bận rộn thời gian. Từ hắn cùng đầu to giám đốc tiếp quản tám đại ngõ nhỏ lúc sau, Trương Võ xác thật thực nghiêm túc công tác. Trương Võ, ta còn có chút việc muốn xử lý, ngươi đi về trước đi. Phi ca, chúng ta đều hồi tỉnh thành, ngươi tại đây sân bay chờ cái gì? Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Trương Võ là cái thô nhân, không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo. Hắn nào biết đâu rằng Lương Phi trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Lương Phi bất mãn nói, hào, hào, ngươi đi trước vội đi. Lương Phi không nói hai lời, đẩy ra Trương Võ, làm này đi trước rời đi. Trương Võ gãi gãi đầu, thật sự không hiểu Lương Phi ý tứ. Mới vừa rồi hắn xuống phi cơ về sau, điện thoại vẫn luôn không có đình quá, là trong tiệm đầu to giám đốc đánh tới. Từ hắn đi vào tám đại ngõ nhỏ sau, Trương Võ cùng đầu to giám đốc cùng nhau kinh doanh quản lý. Đầu to phụ trách trong tiệm công nhân, Trương Võ phụ trách khách nhân. Rốt cuộc Trương Võ là xã hội đen xuất thân, trên người có loại sinh ra đã có sẵn khí phách. Nếu trong tiệm có khách nhân nháo sự, Trương Võ sẽ tự mình lên sân khấu, tới bãi bình sở hữu sự. Trương Võ rời đi sau, Lương Phi khắp nơi nhìn xung quanh, vẫn luôn ở đám người tìm kiếm Lệ Sa thân ảnh. Mới vừa rồi ở trên phi cơ, Lương Phi cùng Lệ Sa chỉ đơn giản liêu quá vài câu, không có lại tiếp tục liêu đi xuống. Phía trước ở nước ngoài, Lệ Sa giúp Lương Phi rất nhiều, Lương Phi vẫn luôn muốn tìm cơ hội hào hào cảm tạ một chút Lệ Sa. Hiện giờ hai người lại ở trên phi cơ tương ngộ, hơn nữa lại đi tới tỉnh thành, nơi này là Lương Phi địa bàn, Lương Phi muốn hảo hảo mở tiệc chiêu đãi một chút Lệ Xa, tơi tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Lương Phi nhìn đến cách đó không xa, Lệ Xa cùng vài tên tiếp viên hàng không, các nàng chính kéo dương hành lý đi tới. Lệ Xa ở đông đảo tiếp viên hàng không chung, rất là xuất chúng. TXT download địa chỉ, di động đọc, vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chóp, thêm vào bookmark, ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến, thỉnh hướng ngươi bằng hữu đề cử quyển sách. Lan Lam cảm ơn ngài duy trì. BQ5, cách chương.